One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Full Body. Ta là thuyền trưởng, nghe ta. Ngang nhiên xông qua, Zoro bất vi sở động, trực tiếp hạ lệnh: Full Body thượng úy, có thuyền hải tặc tới gần. Trên thuyền hải quân vội vàng hướng thủ lĩnh hội báo. Một người mặc ô vuông tây trang, trang phục thân sĩ nam tử tóc đỏ, đang bưng chén rượu, nắm cả một cái yêu diễm nữ tử ở đầu thuyền gió biển thổi. Tâm tình chuyện trăng hoa, nghe được hội báo, Full Body nhất thời cực kỳ tức giận, sắc mặt soạt một cái, lúc này trầm xuống, đồ hỗn hào, không thấy được ta đang bồi mỹ lệ nữ sĩ nói chuyện phiếm sao. Full Body thở phì phò đi tới báo tin hải binh trước mặt. Vừa định đánh, bỗng nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có một vị cô nương xinh đẹp. Vội vàng đè xuống lửa giận. Cút, nhưng là, hải binh còn muốn hội báo. Thấy Full Body sắc mặt bất thiện, hầu như muốn phát điên. Vội vàng nơm nớp lo sợ lui sang một bên. Trong lòng âm thầm cô, hải tặc đều tới. Thượng úy vẫn còn có tâm tình ở nơi này nói chuyện yêu đương. Đối với mới có khả năng là gần nhất Đông Hải trích thủ khả nhiệt siêu cấp tân nhân Tu La Zoro A. Momonga trung tướng mới vừa thông báo quá. Đối phương rất mạnh. Thượng úy thật không ngờ không để ý. Ai? Bỗng nhiên một con thuyền hải tặc chắn hải quân quân hạm phía trước. Full Body bên cạnh cô nương sợ nhất thời sắc mặt tái nhợt. Hoảng sợ chỉ vào đối diện đoàn hải tặc nói rằng, đó là, bất quá là một con thuyền nho nhỏ thuyền hải tặc. Mỹ lệ nữ sĩ, người cứ việc yên tâm. Ta nhưng là bản bộ thượng úy thiết quyền Full Body. Giao cho ta đi, một hồi sẽ không có chuyện gì. Full Body khinh thường nhìn sang đối diện thuyền nhỏ, vẻ mặt hào khí nói rằng, có ngươi ở đây, ta an tâm. Nữ nhân kia bưng bộ ngực chưa tỉnh hồn thấp giọng nói, nhìn ta đi. Nghe xong mỹ nữ tán thưởng nói, Full Body trong lòng nóng lên, cảm giác phi thường hưởng thụ. Thiết quyền cắt bật bật một hồi tiếng vang kỳ quái. Full Body giả vờ mãnh nam tựa như chân phải dẫm nát đầu thuyền. Xong đối phương quát lên, các ngươi là người nào? Thuyền trưởng là ai? Ta chính là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Tu La đoàn hải tặc Roronoa Zoro. Ngươi là ai? Zoro nhìn đối phương một cái trên nắm tay cương giáp hộ tống bộ. Nhất thời đoán ra tên của đối phương. Thiết quyền Full Body. Một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Thích ở trước mặt nữ nhân. Cố làm ra vẻ. Giả vờ thân sĩ. Thực lực thật sự là không chịu nổi một kích. Không khỏi đối với gần cướp đoạt thức ăn. Lòng tin tăng gấp bội. Zoro. Danh tự này làm sao nghe quen tai như vậy đây. Được rồi. Trong chốc lát cũng nhớ không nổi đến. Xem ra ngươi cũng không phải là cái gì nổi danh hải tặc. Nói cho ngươi biết, ta nhưng là tổng bộ hải quân thượng úy thiết quyền Full Body. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Bản đại gia hôm nay hứng thú tốt. Hãy bỏ qua các ngươi những thứ này kumi tặc. Mau đào mạng đi thôi. Chớ cản đường. Full Body trong chốc lát không nhớ nổi tên của đối phương. Nhất thời khinh thường cười lạnh nói. Ha ha, thiết quyền Full Body, ta thật sợ a, thật là uy phong tên. Zoro giả trang ra một bộ tiểu sinh sợ sệt dáng dấp. Nhất thời dẫn tới mọi người một hồi phình bụng cười to. Để cho chúng ta ly khai cũng được. Đem trên thuyền hết thảy thức ăn tài bảo hết thảy rời tới chúng ta liền rời đi. Bằng không, vừa nói, khanh một tiếng, Zoro rút ra huy nhất một thanh trường kiếm Wado Ichimonji. Lạnh lùng nói, thuyền hủy người vong, không chừa một mống. À, cảm nhận được Zoro trên người sát ý mạnh mẽ, Full Body không tự chủ được lùi lại mấy bước. Full Body, ngươi không sao chứ? Bên cạnh cô nương lo lắng hỏi. Ta làm sao có thể có việc đâu. Nếu bọn họ không biết sống chết, ta liền hảo hảo giáo huấn bọn họ một cái. Ngươi yên tâm, ta không sao. Coi chừng nữ nhân. Full Body cũng không muốn chịu thua. Tăng lên đánh bạo. Phi thân liền muốn hướng đến gần Zoro thuyền hải tặc nhảy xuống. Hắc hắc. Người đi xuống cho ta đi. Zoro thân hình lóe lên. Tùy ý thi triển mây tung. trong nháy mắt liền đi tới đang ở giữa không trung full body trước người. Bay lên một cước, hung hăng đem full body rơi vào hải lý. Thượng úy, hải quân trên thuyền hải binh nhóm thấy chủ tướng rơi vào trong nước. Vội vàng lo lắng la hoảng lên, mà vị cô nương kia, thì sợ hai mắt vừa nhắm, tại chỗ ngất đi, ngươi, cũng dám đối với hải quân xuất thủ, ngươi nhất định phải chết. Từ trong biển ló đầu ra, cả người ướt nhẹp full body không cam lòng đe dọa nói, Châu Châu, giao cho ngươi. Zoro không để ý tới nữa full body, thân hình búng một cái, đã nhảy lên đối diện hải quân quân hạm bên trên. Các huynh đệ, lên A, vì thượng úy báo thù, bắt hải tặc, hải binh nhóm coi như có điểm tâm huyết, thấy Zoro lẻ loi một mình, nhất thời thành vây quanh tư thế, súng lại, Zoro một tay huy kiếm, một cái long quyển phong, triệt để công chúng hải binh còn sót lại hy vọng triệt để tiêu diệt. Đau chết ta rồi, cánh tay của ta gãy rồi, chân của ta, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc kêu. Tiếng kêu cứu, trong nháy mắt xếp thành một mảnh, mới vừa còn bình yên vô sự đám hải quân, rốt cuộc lãnh hội địa ngục tư vị, không chết cũng bị thương, vô cùng thê thảm, phát thông, khi mọi người rơi vào trên boong thuyền thời điểm, may mắn còn sống sót đã không có mấy. Zoro đứng ngạo nghễ ở trên boong thuyền, khinh thường cười lạnh nói, không muốn chết, vội vàng đem trên thuyền đồ đạc hết thảy rời đến thuyền của ta bên trên. Bằng không, giết không tha, từ trước đến nay tự nhận là chánh nghĩa hải quân, bị Zoro cường thế một kích, sợ như bị hoảng sợ con chuột một dạng, hoảng loạn hoảng sợ, nơm nớp lo sợ, vì mạng sống, dồn dập chạy vào buồng nhỏ trên tàu, không hẳn sẽ võ thuật, từng dương, từng túi, chứa đầy ấp thức ăn tài bảo, được đưa lên Zoro thuyền hải tặc, nhìn hải quân như vậy, ra sức biểu hiện. Nami đám người tất cả đều sửng sốt. Cái này tình huống gì? Những thứ này hải quân làm sao biến hóa nhanh như vậy? Cộc cộc cộc, mà lĩnh mệnh tấn công Châu Châu thì là đại triển thần uy, hóa thành chó máy dáng dấp, hướng về phía rơi vào trong biển full body tiến hành rồi điên cuồng bắn phá. Full body đang ở trong nước, thân thể khó có thể hành động như thường, muốn ung dung tránh thoát dày đặc mưa bom bão đạn thực sự khó khăn hắn. Mấy vòng bắn phá sau đó, full body cắt tỉa mạt một bả mặt kiều tóc, triệt để biến thành loạn tao tao cỏ tranh ổ. Trên người càng là bản thân bị trọng thương, kém chút bị đánh thành cái sang, thay đổi dị thường chật vật. Trên thuyền có hay không sẽ sửa thuyền thợ đóng thuyền, giúp chúng ta sửa xong thuyền, ta tạm tha hắn mạng sống. Nếu không, đem các ngươi tất cả đều ném vào hải lý uy cá mập. Thấy đồ đạc giả bộ không sai biệt lắm, Zoro đảo bối lấy Wado Ichimonji, lạnh giọng quát lên, dù sao mình thuyền hải tặc đã nhiều ngày bị Châu Châu làm hỏng rất là nghiêm trọng. Châu Châu liên tục mấy ngày điên cuồng gây sự, đã rất khó tiếp tục thuận lợi đi. Hiện tại trên thuyền cũng không có dáng dấp giống như tu thợ đóng thuyền. Cho nên Zoro không thể làm gì khác hơn là lâm thời tìm người hỗ trợ. Ta sẽ, nghe được Zoro đe dọa, nhất thời có mấy người người nhát gan giơ tay lên đáp. Được, chỉ mấy người các ngươi. Mau đi đi, Zoro tùy ý gọi ra mấy người, phái bọn họ lên thuyền sửa chữa. Những người còn lại, thì sẽ không vận khí tốt như vậy. Bị Zoro một cước một cái, tất cả đều đá vào hải lý. Coi như ngươi còn có chút tinh thần trách nhiệm, biết phái người sửa thuyền. Thấy hải quân qua đây sửa thuyền, Nami gật đầu khen một câu. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.